Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1343, vào địa giới. Lục Trọng Lâu ở trên xe ngựa bản đồ mở ra nhìn xem. Trong tay hắn phần này bản đồ là Đình Úy phủ phát cho Đình Úy cửa hao tổn thức bản đồ. Chừng mực, giống như là rất nhỏ quạt xếp bình như gió có thể mở ra. Bản đồ này là Diệp Tiểu Thiên. Cầm bản đồ cho Lục Trọng Lâu ý cũng không phải là để cho Lục Trọng Lâu tùy thời nắm giữ chiều hướng và vị trí, mà là bởi vì hắn cảm thấy Lục Trọng Lâu cả ngày cũng ở trên xe ngựa sẽ rất nhàm chán. Vì vậy hắn cầm bản đồ ném cho Lục Trọng Lâu nói. Đại nhân ngươi cầm đi giải buồn mà đi. Lục Trọng Lâu lúc ấy hỏi hắn. Ngươi để cho ta mua đất đồ giải buồn à? Diệp Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Ta đều là cầm cái này giải buồn mà. Nhìn bản đồ một chút. Sơn sơn thủy thủy đều có. Liền cùng dạo chơi như nhau. Hắn nói nhẹ nhàng. Nhưng mà Lục Trọng Lâu không có con mắt như vậy. Hắn nhìn bản đồ. Chính là một phiến đường cong. Đại khái cũng chính là có thể phân đi ra cái gì là núi cái gì là nước. Thời điểm trời sắp tối. Đội ngũ ngừng lại. Đây là một phiến hoang dã. Đội ngũ dựa theo chỉ huy tạo thành trận hình tròn. Các binh lính ở vòng ngoài phòng ngự. Đại nhân, Diệp Tiểu Thiên từ đàng xa tới đây. Hắn đã đem phòng vệ lên chuyện cũng bố trí xong. Gặp Lục Trọng Lâu đang đứng ở đó ngẩn người. Vì vậy kêu một tiếng. Lục Trọng Lâu thấy Diệp Tiểu Thiên sau cười một tiếng. Nhưng mà trong nụ cười lộ ra chút nhàn nhạt đắng chát. Chỉ là sắc trời đã rất tối. Không người có thể thấy rõ. Người khác không thấy được đắng chát. Người đàn ông mình có thể cảm nhận được. Nhưng vậy cũng sẽ không nói ra. Đại nhân ăn xong cơm tối liền chưa? Diệp Tiểu Thiên cười ha hả hỏi. Cái này không có tim không có phổi hai từ à? Lục Trọng Lâu trong lòng lớn như vậy nặng như vậy lo âu. Thấy Diệp Tiểu Thiên cái này khuôn mặt tươi cười vậy sẽ không tự chủ được đi theo cười. Cái này luôn là như vậy thích cười. Thật giống như nếu như mỗi ngày không nhiều cười cười, liền bị thua thiệt như nhau. Lục Trọng Lâu đã từng nói Diệp Tiểu Thiên, nói hắn giống như là mỗi ngày nụ cười đều có định tính. Chỉ có thể siêu ngạch không thể không đủ. Diệp Tiểu Thiên liền nói nếu như nụ cười loại chuyện này mỗi ngày đều có định tính mà nói. Vậy hay là thật nụ cười sao? Lục Trọng Lâu nói nếu như ngươi mỗi ngày duy trì mỉm cười mới có thể kiếm được tiền nuôi gia đình. Sống qua ngày đâu? Diệp Tiểu Thiên lúc ấy sợ run một lúc lâu. Sau đó gật đầu một cái. Nói một câu. Lúc đầu nụ cười không hề là thuần túy. Ví dụ như những tiệm kia tiểu nhị. Ví dụ như những thương nhân kia. Bọn họ nếu như cả ngày cũng sụ mặt xem ai cũng không vừa mắt. Đại khái vậy sẽ không làm ăn gì đi. Người ở khổ sở thời điểm. Vì sinh hoạt vậy sẽ cố gắng gạt bỏ nụ cười đi. Lúc ấy Diệp Tiểu Thiên lẩm bẩm lầu bầu một câu. Lục Trọng Lâu đáp lại là. Vậy thì có cái gì đâu. Thật ra thì, nếu như là vì sinh hoạt, bỏ mặc ngươi bỏ ra bao lớn cố gắng, đều là hẳn, ngươi muốn cái gì dạng sinh hoạt cũng không cố gắng. Sau đó còn cảm giác được mình mệnh không nên như vậy. Đó là đáng đời. Diệp Tiểu Thiên cảm thấy những lời này quá thâm ảo. Không phải hắn cái tuổi này hẳn đi hiểu. Hắn hiểu, nhưng hắn kháng cự ở cái tuổi này hiểu. Lúc này thấy Diệp Tiểu Thiên như vậy thuần túy nụ cười. Lục Trọng Lâu trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Ta còn không ăn cơm tối. Ngươi ăn rồi chưa? Lục Trọng Lâu hỏi. Diệp Tiểu Thiên cười nói. Ta ăn rồi. Dọc theo đường đi đi về tới liền đầy đủ. Lời này cầm Lục Trọng Lâu nói có chút mộng. Hắn hỏi. Uống gió Tây Bắc no rồi. Diệp Tiểu Thiên hỏi, đại nhân ngươi suy nghĩ một chút, ta là từ vòng ngoài đi về tới, lúc này mọi người cũng đang dùng cơm, ta một đường đi tới, một người cọ điểm, cọ 100 người, đủ ta ăn no, Lục Trọng Lâu, cái loại này tiện nghi chiếm không chiếm, đổ vậy cũng không cần. Diệp Tiểu Thiên vui vẻ cười to, thiên bạn đại nhân đã từng nói, ở có nhiệm vụ thời điểm. Hết sức cố gắng lớn nhất để cho trên mình ngươi túi lương khô tử không biết đi xuống. Có lẽ sẽ cần đến. Lục Trọng Lâu hỏi. Ngươi luôn là nói thiên bạn đại nhân nói. Người rốt cuộc là vị kia thiên bạn đại nhân mang ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên hì hì cười. Không thể nói cho ngươi. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Sau đó hạ thấp giọng đối Lục Trọng Lâu nói. Đại nhân có thể đi dò xét một vòng. Đi một đoạn sau liền hỏi một chút. Các ngươi lương khô mùi vị như thế nào? Biết hay không cảm giác không tốt ăn. Sau đó ngươi liền nếm một chút. Mọi người sẽ cảm thấy ngươi quan lớn như vậy. Chỉ là vì biết bọn họ lương khô rốt cuộc có được hay không? Là vì bọn họ lo nghĩ. Không có ai sẽ nghĩ tới ngươi nhưng thật ra là ở cơm chùa ăn. Lục Trọng Lâu. Ta nhưng mà đường đường chính tứ phẩm quan viên. Diệp Tiểu Thiên. Đại nhân ngươi thử một chút. Lục Trọng Lâu hừ một tiếng. Sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Đại khái đi có một khắc chừng trở về. Nhìn ra được. Bụng đều đã hơi phát trống. Diệp Tiểu Thiên cười hỏi. Đại nhân mạnh khỏe xem không có đi bao xa à. Lục Trọng Lâu. Chân thực không ăn nổi. Ngươi là làm sao ăn 100 người. Ta ăn 20-30 cái liền đầy đủ. Diệp Tiểu Thiên thở dài. Đại nhân ngươi là kề bên cái thử người ta sao? Ta đoán, miệng còn không nhỏ chứ. Lục Trọng Lâu, không phải như vậy sao? Diệp Tiểu Thiên, lấy đại nhân thiên phú. Đại khái không làm được chúng ta đình úy phủ chuyện. Không thành được đình úy phủ ngươi. Hắn nhìn Lục Trọng Lâu nói. Thiên bạn đại nhân nói qua. Làm đình úy, nhất định phải học biết ra mặt dày. Cái này là đình úy yêu cầu cơ bản. Lại hơi cao một chút. Chính là da mặt dày nhưng người khác còn không nhìn ra. Hắn muốn nói đại nhân à. Ngươi kề bên cái thử người ta lương khô. Vậy lương khô đều giống nhau à. Coi như là một kẻ ngu. Vậy nhìn ra ngươi chính là vì cơm chúa. Diệp Tiểu Thiên hỏi Lục Trọng Lâu. Đại nhân ngươi mệt không? Lục Trọng Lâu lắc đầu. Ta còn không khốn. Thế nào? Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân ngươi không ngủ mà nói. Thầy ta đang làm nhiệm vụ đi. Ta đi ngươi trong xe ngựa ngủ. Sau đó hắn thật đi ngay. Lục Trọng Lâu đứng ở đó có chút mộng. Diệp Tiểu Thiên ngươi nhưng mà cái bách bạn à. Đang làm nhiệm vụ là ngươi bổn phận chuyện à. Diệp Tiểu Thiên chức trách của ngươi là vì bảo vệ ta à. Ngươi hiện tại để cho bị người bảo vệ đi gác đêm. Sau đó ngươi đi bị người bảo vệ trong xe ngựa ngủ ngon. Lục Trọng Lâu càng nghĩ càng không ổn làm. Vội vàng đi theo lên. Hai người tới giữa cũng không có kém bao xa. Hắn trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Thiên leo lên xe ngựa của hắn. Hắn cũng chính là thoáng rơi ở phía sau như vậy ném một cái ném. Cùng hắn đến bên cạnh xe ngựa kéo cửa ra. Kêu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên ngươi không nên. Diệp Tiểu Thiên. Hô. Hô. Hô. Lục Trọng Lâu bây giờ hoài nghi Diệp Tiểu Thiên là cái người già. Trên người có cái gì cơ quan các loại đồ. Hắn nói mình nên ngủ. Đi vậy một nằm sấp. Sau đó mình giữ một tí cái đó cơ quan. Hắn liền trực tiếp ngủ. Ngay cả một ngủ nên có nổi lên buồn ngủ quá trình cũng không có. Không có biện pháp. Đến lúc sau thời điểm nửa đêm. Lục Trọng Lâu thật sự là không chịu đựng được. Hắn trở lại xe ngựa bên kia. Nhìn xem Diệp Tiểu Thiên còn ở ngủ khò khò. Vì vậy hắn giọng một cái. Là bách bạn, ta cũng buồn ngủ. Diệp Tiểu Thiên chở mình. Tay vỗ vỗ mình dọn ra vị trí. Tới, ta phân ngươi một nửa. Lục Trọng Lâu, vậy thật sự là khốn. Lục Trọng Lâu sau khi nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Đến khi hắn lúc tỉnh lại, là bị bên ngoài thanh âm đánh thức. Đội ngũ đã còn mở rút ra. Một chiếc xe lớn theo quan đạo tiếp tục đi tới trước. Lục Trọng Lâu nhìn xem bên cạnh mình là không. Không biết Diệp Tiểu Thiên lúc nào rời đi xe ngựa. Hắn xuống xe liền thấy Diệp Tiểu Thiên đang ở phía xa đi tiểu. Hơn nữa một bên đi tiểu một bên sáng chói. Diệp Tiểu Thiên vừa quay đầu lại thấy Lục Trọng Lâu xuống. Vội vàng kêu một tiếng. Lớn người tới giúp một chuyện. Lục Trọng Lâu lấy là đã xảy ra chuyện gì. Bước nhanh tới. Thế nào? Diệp Tiểu Thiên chỉ trên đất. Ta muốn viết Diệp Tiểu Thiên đến chỗ này bơi một cái. Đi tiểu không đủ. Đại nhân ngươi tiếp theo do ta viết đi tiểu. Giúp ta viết hoàn. Lục Trọng Lâu. Sau một lúc lâu. Lục Trọng Lâu nhìn xuống đất trên. Sau đó than thở một tiếng. Ngươi lại có thể viết lên một, cũng là rất giỏi rồi. Diệp Tiểu Thiên nói, đại nhân ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi tiểu hơn? Ha ha ha, đoán sai rồi đi, ta chẳng những đi tiểu nhiều, ta còn vặn mau. Lục Trọng Lâu, hắn ngẩng đầu lên, trong lòng suy nghĩ là, mình xuất thân tánh mạng, thật liền phải hoàn toàn giao phó cho cái này sao? Diệp Tiểu Thiên nhưng không nhìn ra Lục Trọng Lâu phiền muộn, còn ở vậy thúc giục, đại nhân ngươi nhanh lên một chút, ngươi sẽ không ngay cả một lội tính cũng không đủ đi. Lục Trọng Lâu, ta là chính tứ phẩm triều đình quan viên, ta phải có ý hướng đình quan viên thể diện, lại chuyện này ngươi để cho ta làm, ngươi lại có thể cũng nói cho ra miệng. Diệp Tiểu Thiên, đại nhân, hỗ trợ một chút đi, cái này nhìn quá khó chịu. Nếu không ta một hồi đánh cái thịt rừng, buổi trưa cho đại nhân nướng ăn. Lục Trọng Lâu đi bốn phía nhìn xem, xác định không có ai xem bọn họ bên này. Vì vậy thanh âm trầm thấp nói, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó, Diệp Tiểu Thiên, đại nhân ngươi lại thế nào trước tí tách một hồi mới đi tiểu đứng lên à? Lấy đại nhân tuổi tác cái này không nên à? Thiên bạn đại nhân đã từng nói, nam người tới chừng 40 tuổi mới biết như vậy. Lục Trọng Lâu, ngươi im miệng. Diệp Tiểu Thiên cẩn thận suy tư một hồi, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, đại nhân ngươi có phải hay không dùng nhiều. Lục Trọng Lâu, Lan, Diệp Tiểu Thiên, đại nhân ngươi xem ngươi, đừng tức giận, ngươi cầm bơi chữ bổ được a? Ta đi cho ngươi tìm thịt rừng. Rời đi Việt Châu địa giới sau đó, lại đi đại khái 3 ngày. Đường thì trở nên không được khá đi. Lương Châu bên này nhiều núi, nhưng hơn không phải như vậy hiểm trở núi. Không giống Thục Châu như vậy cơ hồ khắp nơi là núi. Giống như là một vòng bộ một vòng. Chỉ có cái này mấy núi bao bọc mạch đi tới, mới có thể thấy được Thục Trung Bình Nguyên. Lương Châu núi thật ra thì có thể nói là từng bước to lớn đồi núi. Quan đạo ở trong đó xuyên qua. Bởi vì là địa thế như vậy đưa đến quan đạo tương đối thấp, mưa rơi sẽ có nước đọng. Hơn nữa nơi này đường tu muốn hẹp không thiếu, cho nên đội ngũ khoảng cách bắt đầu đổi được chậm chạp. Lục Trọng Lâu chưa từng đến Lương Châu. Thật ra thì hắn cuộc sống trước 20 mấy năm cũng không có ra khỏi Đại Hưng Thành. Lúc này thấy như vậy phong cảnh, trong lòng không nhịn được thi hứng đại phát. Bọn họ đến nơi này sau đó, bởi vì trong xe ngựa thực đang lay động lợi hại, bên ngoài phong cảnh lại thích, cho nên Lục Trọng Lâu và Diệp Tiểu Thiên xuống xe đi bộ. Hắn vừa muốn bày tỏ mình một chút trong lòng tình cảm, thì ý đều đã đến cổ họng, liền nghe được phía trước Diệp Tiểu Thiên đã không nhịn được ở bày tỏ. Đỉnh núi không tượng đá bánh màn thầu, đỉnh núi có tượng đá sữa. Lục Trọng Lâu một cái bước dài đi qua, cầm Diệp Tiểu Thiên miệng bưng kín, xem bò sữa, cuối cùng mấy chữ từ Lục Trọng Lâu ngón tay trong khe hở chui ra ngoài. Ngược lại là để cho Lục Trọng Lâu xấu hổ một tí. Diệp Tiểu Thiên không nhịn được hỏi, đại nhân đây là ý gì? Vì sao ngăn cản ta làm thơ? Lục Trọng Lâu ho khan mấy tiếng, ta chỉ là cảm thấy vậy không giống như là bò sữa. Rõ ràng là bò đực. Diệp Tiểu Thiên hỏi, đại nhân vì sao phán đoán? Lục Trọng Lâu nói, hụ hụ, ta xem phía trước phong cảnh như tranh vẽ, không bằng chúng ta đi nhanh chút, đến phía trước đi xem một chút đi. Sau khi nói xong bước nhanh hơn đi, Diệp Tiểu Thiên nhìn Lục Trọng Lâu đi tới dáng vẻ, lầm bầm lầu bầu nói, đi học hơn chính là tốt, xem núi cũng có thể phân ra được cái tới. Lục Trọng Lâu đi lảo đảo một cái, liền ở cách đội ngũ vận lương đại khái 3-4 dặm xa một ngọn núi trên sườn núi. Ôn Cứu mang người leo nằm ở vậy nhìn. Qua cái này phiến phập phồng không chừng miền đồi núi liền hoàn toàn tiến vào Lương Châu địa giới. Cũng là bọn họ muốn động thủ thời điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái nằm sấp ở thủ hạ bên người. Đêm qua bên trong chúng ta người đưa tin tức tới đây. Nói vậy Diệp Tiểu Thiên chính là một trai trai hài tử. Ta hoài nghi hắn là chứa, an bài người đi thử dò một tí. Người thủ hạ hỏi, đại nhân, tiết độ sử đại nhân đã thông báo. Chúng ta không nên trêu chọc vậy bách bạn. nếu không lại đợi một chút. Ôn Cứu chau mày, ngươi là cảm thấy ta nói chuyện phân lượng không đủ sao? Người thủ hạ sợ hết hồn, vội vàng đáp một tiếng. Ừ, thuộc hạ lập tức phái người đi làm. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.